Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi Bách Hiểu Các, trên đường đi, Độc Cô Huyên nói khẽ, không cần phải như vậy. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy ta làm lớn chuyện sao? Độc Cô Huyên khẽ gật đầu, Bách Hiểu Các này cũng không hề đơn giản, chúng ta thực sự không nên tới gây thù hằn. Diệp Huyền mỉm cười, thế giới này cường giả vi tôn, muốn đạt được bọn hắn tôn trọng, nhất định phải có lực lượng cường đại. Bằng không, bọn hắn sẽ không tôn trọng chúng ta, cũng sẽ không coi trọng chúng ta, càng sẽ không kiêng kỵ chúng ta. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền. Người cố ý sao? Diệp Huyền lắc đầu. Lúc trước, nữ tử kia chỉ gọi ra một tên vô thượng chi cảnh. Ý vị này ra tay với ta, đây căn bản không phải là chủ ý của Bách Hiểu Các, mà là chủ ý của bản thân nàng. Giết nàng chỉ đơn thuần là nhìn nàng khó chịu. Độc Cô Huyên nói, giết lão giả sau đó là muốn chấn nhiếp Bách Hiểu Các, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Độc Cô Huyên hỏi, ngươi không sợ chọc giận bọn hắn sao? Diệp Huyền cười nói, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Ngược lại, hiện tại ai cũng muốn tìm ta gây phiền phức, thêm một Bách Hiểu Các cũng không quan trọng, xem bọn hắn lựa chọn như thế nào thôi. Nói xong, hắn đi đến phía nơi xa. Độc Cô Huyên thấp giọng thở dài sau đó đi theo. Diệp Huyền và Độc Cô Huyên còn có Đế Huyền, vừa mới trở lại từ lâu, một lão giả đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ánh mắt của lão giả rơi vào trên thân Diệp Huyền. Diệp công tử, lão phu Mạc Châu, đường chủ Bách Hiểu Các. Diệp Huyền cười nói, không biết Mạc tiền bối có chuyện gì. Mạc Châu lãnh đạm nói, Bách Hiểu Các ta và Diệp công tử không oán không cừu, vậy mà Diệp công tử lại liên sát ba người Bách Hiểu Các ta. Diệp công tử không muốn cho lão phu một thuyết pháp sao? Diệp Huyền mỉm cười, đầu đuôi câu chuyện hẳn là tiền bối đã biết rõ ràng, nếu tiền bối đến nói chuyện, vậy thì chúng ta hãy vào trong nói chuyện thật tốt. Nếu như tiền bối đến để báo thù, hiện tại có thể ra tay. Mạc Châu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người hết sức tự tin. Diệp Huyền đi đến trước mặt Mạc Châu nói khẽ, không biết Bách Hiểu Các mạnh hơn Độc Cô gia và Cổ gia bao nhiêu. Mạc Châu híp lại hai mắt, người đang uy hiếp chúng ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, chẳng qua chỉ là nhắc nhở, thiện ý nhắc nhở, muốn đối địch với Diệp Huyền ta, Bách Hiểu Các, cân nhắc bản thân một chút trước đi. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên đi vào trong tử lâu, mà Đế Huyền chỉ lạnh lùng nhìn Mạc Châu. Trước cửa, vẻ mặt Mạc Châu có chút khó coi. Đối địch với Diệp Huyền sao? Bách Hiểu Các mặc dù thế lớn, nhưng cũng chưa từng nghĩ như vậy, bởi vì Bách Hiểu Các cũng không muốn nhúng chàm món chí bào trên thân Diệp Huyền. Món chí bào trên thân Diệp Huyền này, người nào đạt được người đấy không may. Đến bây giờ vẫn không có ai đến tìm Diệp Huyền gây phiền phức, là bởi vì không có thực lực, không dám tới tìm Diệp Huyền, mà có thực lực đều đang quan sát, ai cũng không muốn làm bọ ngựa để người khác đóng vai chim sẻ. Bách Hiểu Các càng không muốn. Một lát sau, Mạc Châu đi vào tử lâu. Trước bàn trà, Diệp Huyền và Mạc Châu ngồi đối diện nhau. Độc Cô Huyên ngồi bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, vẫn là câu nói kia, ta không có ý đối địch với Quý Các. Mạc Châu nói, Bách Hiểu Các ta cũng không có ý đối địch với Diệp công tử. Ba người ra tay với Diệp công tử trước đó. Chuyện này hoàn toàn là ý muốn cá nhân của bọn hắn, không liên quan đến Bách Hiểu Các ta. Diệp Huyền cười nói như vậy, việc này chỉ là một hiểu lầm. Mạc Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã giải trừ, vậy lão phu xin cáo từ. Nói xong, hắn đang muốn rời đi, lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, khoan đã. Mạc Châu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, còn muốn mời Quý Các giúp ta tìm người. Mạc Châu trầm mặc một lát sau đó nói, tìm nữ hài tử kia sao? Diệp Huyền gật đầu. Mạc Châu nói, chúng ta đã sắp xếp người tìm hiểu. Nhiều nhất ba ngày sẽ có tin tức. Diệp Huyền đứng dậy ôm quyền, đa tạ. Mạc Châu cười nói, Diệp công tử khách khí, nếu không có chuyện khác, lão phu xin cáo từ. Diệp Huyền nói, tiền bối đi thong thả. Mạc Châu khẽ gật đầu, cáo từ. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cầm lấy chén trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn về phía Độc Cô Huyên. Thật bất ngờ sao? Độc Cô Huyên gật đầu. Ngươi giết người của bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn còn giúp ngươi làm việc, hơn nữa còn khách khí như thế. Diệp Huyền cười nói, thực lực, thế giới này mọi người chỉ tôn trọng người có thực lực. Ta càng phách lối, Bách Hiểu Các bọn hắn càng không có đảm lượng đối địch với ta, bởi vì bọn hắn không biết rốt cuộc đằng sau ta có gì. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, đằng sau ta cái gì cũng không có. Sau khi Giản Tự Tại rời đi, hiện tại hắn căn bản không có bài tẩy gì. Bởi vì giới ngục tháp tuyệt đối không thể dùng. Tiếp tục dùng, vậy chính là đồng quy vu tận. Còn đế quyền, kỳ thật, những thế lực này chỉ cần xuất động mấy tên thánh cảnh là có thể kiềm chế đế quyền. Mà khi đó, với thực lực cá nhân của hắn, căn bản không có cách nào chống lại những thế lực lớn này. Mà bây giờ, những thế lực này đều cho là sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ, bởi vậy đều không dám động thủ với hắn. Nhưng mà Diệp Huyền biết loại tình huống này sẽ không kéo dài bao lâu, bởi vì sẽ luôn có người không nhịn được. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của bản thân trong thời gian này. Mua kiếm, bây giờ hắn là khí biến cảnh, trên tâm cảnh hắn không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng vẫn cần thôn phệ kiếm. Diệp Huyền không dừng lại, tiếp tục mang theo Độc Cô Huyên và Đế Huyền rời khỏi Tử Lâu. Mà vừa rời khỏi Tử Lâu, hắn lập tức nhăn lại lông mày. Đế Huyền đột nhiên nói, xung quanh có một vài người đi theo chúng ta, xử lý sao đây? Diệp Huyền lắc đầu, cứ để bọn hắn đi theo. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến phía nơi xa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã đi đến Vạn Bảo Thương Hội. Không thể không nói, Vạn Bảo Thương Hội này thoạt nhìn cực kỳ khí phái, cao chừng 12 tầng, hơn nữa mỗi một tầng đều vô cùng lớn. Ngoài ra, hắn còn phát hiện Vạn Bảo Thương Hội này có rất nhiều người ra vào. Rõ ràng, Vạn Bảo Thương Hội này làm sinh ý rất tốt. Diệp Huyền và Độc Cô Huyên vừa đi vào Vạn Bảo Thương Hội, một nữ tử khuôn mặt thanh tú đã đến đón tiếp. Nữ tử thanh tú nhìn thoáng qua Đế Huyền, xin lỗi nói. Công tử, thật có lỗi, sùng vật thú không được đi vào bảo điếm. Diệp Huyền... Trong nháy mắt, Đế Huyền đột nhiên giận dữ, đang muốn đập trào. Diệp Huyền vội vàng ngăn nó lại. Bớt giận, bớt giận. Đế Huyền căm tức nhìn nữ tử thanh tú. Nữ tử thanh tú nói khẽ. Công tử, sùng vật thú này của người còn rất có tính tình nha. Diệp Huyền im lặng. Muội tử này làm sao lại giỏi nói chuyện như vậy? Thấy Đế Huyền càng nổi giận hơn, Diệp Huyền vội vàng nói. Đế Huyền tiền bối, nếu không người vào trong tháp trước đi. Trong tháp, nghe vậy Đế Huyền biến sắc vội vàng lắc đầu, không vào. Giới ngục tháp, đối với giới ngục tháp, nó tự nhiên cũng biết một chút. Đối với tháp này của Diệp Huyền, từ trước tới nay nó đều vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, từ trước tới giờ nó chưa từng tiến vào bên trong tháp. Thấy Đế Huyền không muốn vào tháp, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay người nhìn về phía nữ tử thanh tú, cười nói. Vị cô nương này, nó đi vào cùng ta, cam đoan sẽ không quấy rối, thế nào? Nữ tử thanh tú lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một cái, một viên nạp giới bay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn lướt qua, bên trong có 500 tử nguyên tinh. Nữ tử thanh tú lập tức mặt mày hớn hở, nàng vội vàng thu hồi nạp giới. Công tử dẫn nó đi vào, nhất định phải để nó an tĩnh, không thể chạy loạn khắp nơi. Diệp Huyền cười nói, không có vấn đề. Nữ tử thanh tú khẽ thi lễ, sau đó nói, nếu công tử muốn mua đồ, đi lầu 2, nếu muốn bán đồ, phải đi lầu 3. Diệp Huyền nói, đa tạ. Nữ tử thanh tú cười cười, không có chi. Nói xong nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Huyền. Đế Huyền lãnh đạm nói, nhân loại rốt nát. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đừng nóng giận, dù sao người cũng là thủ hộ thú thần tộc. So đo với một tiểu nữ hài, thật sự là hết sức mất mặt. Đế Huyền lãnh đạm nói, ta có so đo với nàng sao? Nếu so đo với nàng, ta đã sớm một ngụm nuốt nàng rồi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, đại khí. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên và Đế Huyền đi tới lầu 2. Vừa tới lầu 2, một nữ tử dẫn đầu đi tới. Nữ tử thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, trên mặt nàng mang theo nụ cười hòa ái. Không biết công tử cần gì? Diệp Huyền cười nói, mua vài thanh kiếm. Nữ tử mỉm cười, không biết công tử muốn mua kiếm gì? Diệp Huyền nói, thánh giai. Nghe vậy, khóe mắt nữ tử hơi nhảy. Sau một khắc, nàng khẽ thi lễ. Công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền và Độc Cô Huyên, còn có Đế Huyền đi tới một gian phòng lịch sự tao nhã. Cùng lúc đó, có người dâng trà và linh quả. Trong gian phòng, nữ tử mỉm cười. Công tử chỉ cần một thanh thôi sao? Diệp Huyền hỏi, quý thương hội có bao nhiêu? Nữ tử cười nói, chỉ cần công tử cho một giá tiền, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Nghe vậy, về mặt Diệp Huyền khẽ rung động, nhà thương hội này có bao nhiêu niềm tin mới dám nói lời này? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, một thanh kiếm thánh dài bao nhiêu tử nguyên tinh? Nữ tử nói, ít nhất ngàn vạn tử nguyên tinh, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Ngàn vạn, Diệp Huyền cười khổ. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy bản thân thật nghèo. Hiện tại, hắn chỉ có tổng cộng 32 triệu tử nguyên tinh. Nói cách khác, chỉ có thể mua nhiều nhất là 3 thanh kiếm thánh giai. Thôn phệ 3 thanh kiếm có lẽ sẽ không đủ, phải chuẩn bị ít nhất 5 thanh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn bán một chút gì đó. Nghe vậy, ánh mắt nữ tử sáng lên. Không biết công tử muốn bán chút gì. Diệp Huyền vung lên tay phải, 4 món bảo vật thánh giai xuất hiện trước mặt nữ tử. Đây là đồ hắn đoạt được khi lợi dụng giới ngục tháp chém giết đám người cổ thiên. Đương nhiên, bảo vật thánh giai của hắn cũng không phải chỉ có chừng này. Có điều còn lại đều là kiếm, hắn muốn giữ lại để bản thân sử dụng. Nhìn 4 món bảo vật thánh giai trước mặt Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên nói, dâng trà. Rất nhanh, một nữ tử bưng 3 chén linh trà đến. Diệp Huyền phát hiện linh trà này so với trà hắn vừa uống hoàn toàn là khác biệt ngày đêm. Nữ tử cười nói, quên mất, tự giới thiệu, ta tên là Vũ Mạc, công tử gọi ta Tiểu Vũ là được rồi. Diệp Huyền thầm cười khổ, bản thân không xuất ra mấy món bảo vật thánh giai này, sợ là cả tên của nữ nhân này cũng sẽ không nói cho hắn biết. Vũ Mạc lại nói, công tử, mấy món bảo vật này đều không tầm thường, nếu đấu giá, tiền lời càng cao, đêm nay chúng ta sẽ có một buổi đấu giá. Nếu công tử không vội, hiện tại ta có thể đi an bài để mấy món bảo vật này đấu giá ngay đêm nay. Dĩ nhiên, nếu công tử gấp rút, chúng ta có thể giao dịch với công tử theo giá thị trường, mỗi món 1.000 vạn. Nhưng mà như thế, công tử sẽ hao tổn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến từ một bên. Hóa ra là Diệp công tử giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một thanh niên nam tử đi tới. Vũ Mạc vội vàng đứng lên thi lễ. Bái kiến nhị công tử. Thanh niên nam tử không để ý tới Vũ Mạc, hắn đi đến trước mặt Diệp Huyền, thế nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thân Độc Cô Huyên. Vừa nhìn thấy Độc Cô Huyên, khóe miệng của hắn hơi nhấc lên, trong mắt có một tia dâm tà khinh nhờn, không hổ là mỹ nhân đệ nhất thiên vực chúng ta ngày trước, quả nhiên rất xinh đẹp, nếu như có thể hôn lên gương mặt này một lần, bản công tử tình nguyện sống ít đi 10 năm. Một bên Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, người đã cố ý chọc giận ta. Tốt, ta thành toàn ngươi. Nói xong hắn mỉm cười. Giết, một tên cũng không để lại. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Vậy sao? Khẩu khí thật lớn. Ta rất sợ hãi. Ta... Thanh âm của thanh niên nam tử hơi ngừng lại. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào một sợi kiếm quang đã đính vào giữa chân mày của hắn. Thanh niên nam tử ngây người. Một bên Vũ Mạc vội vàng nói. Diệp công tử, vị này là cháu trai của đại trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội chúng ta. Mong rằng... Diệp Huyền lắc đầu. Cũng không phải là cháu của ta. Nói xong hắn hợp chỉ liên chạm hai kiếm. Hai cánh tay của nam thanh niên kia trực tiếp bay ra ngoài. Mà trong nháy mắt khi Diệp Huyền ra tay, đế quyền cũng đột nhiên bay ra ngoài. Rất nhanh, trong bóng tối xung quanh truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát, đế quyền lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Âm thầm, toàn bộ cường giả thanh niên nam tử mang tới đều bị giết sạch. Trong đó còn có một tên cường giả thánh cảnh. Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, bởi vậy rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của vô số cường giả, nhưng đều không dám đi tới. Trong gian phòng, thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên một kiếm cắm vào trong miệng nam thanh niên kia. Sau một khắc, trong miệng thanh niên nam tử, máu tươi bắn ra tung tóe. Đầu lưỡi đã bị một kiếm này của Diệp Huyền xoắn nát bấy. Thanh niên nam tử cuồng loạn kêu thảm. Hắn vừa định chạy trốn, nhưng mà hai đạo kiếm quang trực tiếp đóng lên trên chân hắn. Một bên, Vũ Mạc hoàn toàn ngây người. Diệp Huyền ngồi xuống, hắn nâng chén linh trà trên bàn trà, nhẹ nhàng uống một ngụm cười nói. Trà ngon. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh niên nam tử cách đó không xa. Thanh niên nam tử oán độc nhìn hắn, diện mạo dữ tợn như ma quỷ. Diệp Huyền cười nói, để ta đoán một chút, ngươi đến tìm ta, khẳng định không phải chủ ý của gia gia gì kia của ngươi. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không phái cái loại bọc mủ như ngươi tới đây. Thanh niên nam tử oán độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, muốn nói điều gì, nhưng mà hắn không có đầu lưỡi, lời gì cũng không nói ra được. Diệp Huyền lại nói, người cố ý chọc giận ta là muốn ta xuất thủ trước, sau đó người danh chính ngôn thuận ra tay với ta. Không chỉ như thế, ta ra tay ở trong đây khẳng định sẽ phạm vào quy củ của Vạn Bảo Thương Hội. Người ra tay với ta, về công về tư đều hợp lý, đúng không? Biết thanh niên nam tử vô phương trả lời, Diệp Huyền lại nói, hiện tại hãy để chúng ta nhìn một chút, ra ra gì kia của ngươi có thể báo thù cho ngươi hay không? Đúng, nói cho ngươi biết một chuyện, mặc kệ chuyện sau đó thế nào, ngươi chắc chắn sẽ chết, điểm này ta có khả năng cam đoan với ngươi. Phải vậy sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ cửa lớn nơi xa, rất nhanh một nữ tử đi đến. Nữ tử mặc một bộ váy lá sen, trong tay cầm một thanh quạt xếp. Sau khi nàng đi tới, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền. Khẩu khí này của Diệp công tử rất là lớn. Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ điểm ra, một sợi kiếm quang bắn thẳng đến thanh niên nam tử. Thật nhanh, nhưng mà lúc sợi kiếm quang này cách giữa chân mày thanh niên nam tử mười mấy tấc thì ngừng lại, bởi vì nó đã bị một thanh quạt xếp ngăn trở. Nữ tử ra tay rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn qua nữ tử, khóe miệng nữ tử hơi nhấc lên. Kiếm của Diệp công tử thật nhanh. Diệp Huyền nói khẽ, cô nương cũng rất lợi hại. Thanh âm vừa dứt, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đè ép xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, một sợi kiếm quang màu đen từ trên mặt bàn chém thẳng đến nữ tử kia. Nữ tử híp lại hai mắt, hợp chỉ một điểm về phía mặt bàn. Dừng! Cái bàn khẽ rung lên, sợi kiếm quang màu đen của Diệp Huyền trực tiếp bị buộc ngừng lại. Nhưng mà, nữ tử lại biến sắc, nàng quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử kia. Giờ phút này, thanh niên nam tử đã rơi đầu xuống đất. Nữ tử híp lại hai mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử làm việc đều là tuyệt tình như thế sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nói năng lỗ mãng, đáng chết. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người muốn ngươi chết không? Diệp Huyền gật đầu, biết, nhưng ta còn sống. Nói xong, hắn nhìn qua nữ tử, ta tới Vạn Bảo Thương Hội là để giao dịch, không phải tới giết người. Nhưng mà, đạo đãi khách của Vạn Bảo Thương Hội đã khiến ta rất thất vọng. Nữ tử nhìn thằng Diệp Huyền, ngươi thật sự quá phách lối đến mức ta muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đế Huyền, âm thầm có bao nhiêu cường giả thánh cảnh. Đế Huyền nói, ba tên. Diệp Huyền gật đầu. Trước hết, giết một tên. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, Đế Huyền trực tiếp xông ra ngoài. Nữ tử híp lại hai mắt, đang muốn xuất thủ. Diệp Huyền đột nhiên vung lên tay phải. Một thanh kiếm trôi nổi ở bên cạnh hắn, thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Theo chuôi kiếm này xuất hiện, vẻ mặt nữ tử bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Diệp Huyền cười nói, chớ có khẩn trương, ngươi không động, ta sẽ không động. Nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này Đế Huyền đã đi vào, mà dưới chân nó là một đầu lâu đẫm máu. Mặc dù Đế Huyền cũng là cấp bậc thánh cảnh, thế nhưng cường giả thánh cảnh nhân loại bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Nữ tử vừa nhìn thấy đầu lâu đẫm máu này, vẻ mặt lập tức âm lãnh xuống, nàng nhìn thằng Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn xuống nữ tử. Đúng là có rất nhiều người muốn giết ta cũng không đánh lại nhiều người như vậy. Thế nhưng, người nào ra tay với ta trước, ta sẽ cắn chết hắn. Hiện tại, ta đang ở Vạn Bảo Thương Hội các ngươi, món chí bảo kia cũng đang ở trên người ta. Ta hỏi một câu, Vạn Bảo Thương Hội có muốn không? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này nàng rất muốn ra tay, nhưng mà nàng vẫn nhịn xuống được. Bởi vì như Diệp Huyền nói, hiện tại có quá nhiều người đánh chủ ý vào Diệp Huyền, nhưng mà lại không có người nào ra tay với Diệp Huyền. Một là kiêng kỵ thế lực phía sau Diệp Huyền, hai là sợ bị người làm chim sẻ đứng sau. Mặc dù Vạn Bảo Thương Hội cũng cảm thấy hứng thú đối với món chí bào trên thân Diệp Huyền, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc ra tay với Diệp Huyền ở thời điểm này, mà nhị công tử trước đó kỳ thật là chính hắn tự tiện chủ trương muốn lập công. Khi biết chuyện này, Vạn Bảo Thương Hội lập tức phái nàng tới ngăn cản, mà nàng không nghĩ tới Diệp Huyền làm việc sẽ làm tuyệt tình như thế, nói giết là giết, một chút chỗ trống cũng không lưu. Mà nàng càng không nghĩ đến, thời khắc này Diệp Huyền vậy mà khiêu khích Vạn Bảo Thương Hội, không đúng, phải nói là khiêu chiến. Nếu như Vạn Bảo Thương Hội ra tay với Diệp Huyền, như vậy tuyệt đối là người ngoài đoạt tiện nghi, bởi vì từ trước mắt mà xem, sau lưng Diệp Huyền này nhất định không đơn giản, nhưng nếu không ra tay, nàng lại không nhịn được ngụm khẩu khí này. Nhưng vào lúc này, một lão giả đi đến, nhìn thấy lão giả này, nữ tử vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt lão giả. Gia Gia, sao người lại tới đây? Lão già mỉm cười, để Gia Gia xử lý đi. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó an tĩnh đứng ở sau lưng lão giả. Lão giả đi đến, ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền. Hắn nhìn thoáng qua đế quyển cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Anh hùng xuất thiếu niên, nghe nói ngươi đến từ Bắc Vực. Diệp Huyền thu hồi kiếm cười nói, đúng. Lão giả nói khẽ, Bắc Vực các ngươi đã từng xuất hiện một nhân tài gọi là Mục Đạo Nhất. Năm đó hắn thật sự phi thường kinh diễm, người so với hắn không kém một chút nào. Diệp Huyền cười nói, không dám so sánh với Mục tiền bối. Lão giả nhìn thoáng qua thi thể thanh niên nam tử trên mặt đất cười nói, người trẻ tuổi làm việc quá tuyệt cũng không phải là chuyện gì tốt. Diệp Huyền khẽ cười nói, thiên địa chứng giám, ta tới vạn bảo thương hội, chỉ là đơn thuần tới để giao dịch đồ, cũng không có ý tứ đối địch với vạn bảo thương hội. Lão giả nói, người giết người. Diệp Huyền cười nói, hắn mở miệng ngu xuẩn trước. Lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, tội không đáng chết. Diệp Huyền nói, nhục thân nhân của ta, vậy đáng chết. Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Lão già nhìn Diệp Huyền nửa ngày, cuối cùng hắn cười nói, vạn bảo thương hội ta ở thiên vực truyền thừa gần 2 vạn năm. Sự tình gì cũng đã gặp được, thế nhưng chúng ta chưa từng sợ hãi. Diệp Huyền nói khẽ, ý tứ của tiền bối chính là cứ đánh đi sao? Lão già cười nói, ngươi làm tuyệt như thế, chúng ta không đánh không được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy cứ đánh đi. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía đế quyền, gọi người, lão già híp lại hai mắt, không nói gì, đế quyền lại có chút mộng bức, gọi người sao, gọi người nào, ta gọi quỷ gì chứ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta bồi tiếp vạn bảo thương hội chơi đùa. Thanh âm vừa dứt hắn đứng lên, mà cách đó không xa, đế quyền nhào thẳng đến lão già. Một khắc khi đế quyền ra tay, vẻ mặt lão già bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, tay phải của hắn đột nhiên đè ép ra phía trước. Vừa đè ép, không gian trước mặt hắn lập tức lõm vào, nhưng mà theo đế quyền đụng đến, không gian xung quanh rung lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt. Cùng lúc đó, toàn bộ vạn bảo thương hội bắt đầu tầng tầng sụp đổ, mà lão già đã bị đụng bay ra ngoài trăm trượng. Va chạm, khủng bố đến mức này, bên trong vạn bảo thương hội, vô số cường giả dồn dập chạy tứ tán. Mà bên trong thành, một số cường giả lại chạy tới phía bên này, bởi vì động tĩnh quá lớn. Thế nhưng, sau khi cảm nhận được cỗ hung uy trên thân đế quyền, sắc mặt những cường giả kia đều đại biến, dồn dập lùi lại nhanh, không dám tới quá gần. Nơi xa, lão già nhìn chằm chằm đế quyền, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đế quyền đang muốn độc thủ, đúng lúc này xung quanh xuất hiện 5 đạo khí tức mạnh mẽ, 5 tên cường giả thánh cảnh. Đế quyền tuyệt đối không sợ, nó đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên nói, khoan đã. Nghe Diệp Huyền nói, đế quyền dừng lại, nó thối lui đến bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão già cách đó không xa cười nói, tiền bối, hôm nay, cho dù ngươi giữ ta ở lại nơi này, nhưng vạn bảo thương hội ngươi cũng nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Khi đó, cho dù ngươi đạt được món chí bảo trên người ta đây, vạn bảo thương hội ngươi có thể giữ được sao? Còn nữa, nếu ta chết ở nơi này, thế lực phía sau ta tất nhiên sẽ điên cuồng nhắm vào vạn bảo thương hội của ngươi. Lão già nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Ngươi kết luận vạn bảo thương hội ta sẽ không liều chết với ngươi, cho nên ngươi mới không kiêng nể gì như thế. Diệp Huyền lắc đầu quay người rời đi, cùng lúc đó thanh âm của hắn vang lên ở trong sân. Ta chỉ muốn để thế nhân biết được, Diệp Huyền ta không muốn gây chuyện, nhưng xưa nay ta đều không sợ phiền phức. Người dám chọc ta, ta dám giết người. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía, nụ cười có chút dữ tợn. Món chí bảo xếp thứ nhất trên bảng tinh tế treo thưởng kia, ở ngay trên người Diệp Huyền ta. Các ngươi kẻ nào muốn lấy, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên và Đế Huyền đi đến phía nơi xa. Cách đó không xa, lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt. Bên cạnh lão già, nữ tử đã giao thủ với Diệp Huyền trước đó trầm giọng nói. Ra xa, thật sự không ra tay sao? Lão già chậm rãi đóng hai mắt lại. Thực lực của yêu thú kia so với ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Nữ tử trầm giọng nói. Yêu thú như thế, tại sao lại thuần phục hắn? Lão giả nói khẽ, đây chính là nguyên nhân ta vẫn một mực kiêng kỵ. Nghe đồn ngày đó ở cổ gia từng có cự long xuất hiện, nếu ta đoán không sai, hẳn là cự long kia cũng do Diệp Huyền này gọi tới. Sau lưng người này thật sự không đơn giản, vẻ mặt nữ tử có chút khó coi, nhưng hắn công nhiên giết người của vạn bảo thương hội ta. Lão giả nói, Ngươi còn không nhìn ra sao? Hiện tại hắn chính là một người điên. Địch nhân của hắn có rất rất nhiều. Cũng chính vì vậy, hắn tuyệt đối không sợ gây thù hằn. Bởi vì thêm một người hay bớt một người đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Loại người này nếu không thể chém giết hắn trong nháy mắt, hậu hoạn vô tận. Nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này Vũ Mạc kia vội vàng chạy tới. Hội trưởng, vừa rồi lúc ngài đang giao thủ với yêu thú kia, Diệp Huyền kia, hắn cướp sạch bảo khố của chúng ta. Lão già... Giữa sân, vẻ mặt lão già khó coi tới cực điểm. Ở bên cạnh hắn, vẻ mặt nữ tử cũng vô cùng khó coi. Khó trách hắn đột nhiên muốn rút lui. Nói xong nàng nhìn về phía lão già. Người này lấn vạn bảo thương hội ta như thế, chúng ta... Lão già lắc đầu. Thôi... Lần này chính chúng ta ngu xuẩn. Nữ tử có chút cả giận nói. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Lão già lãnh đạm nói. Yên tâm, tự nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn. Hiện tại chúng ta cần phải làm là lặng lặng quan sát. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói tiếp. Truyền lệnh xuống, bất kỳ ai cũng không thể đi trêu chọc tên điên này. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, nữ tử trầm mặc một lát, sau đó lãnh đạm nói. Truyền lệnh xuống, nói là bởi vì bị cắn trả, thực lực của Diệp Huyền đại giảm, hiện tại chỉ là khí biến cảnh. Sự tình Diệp Huyền làm ra ở Vạn Bảo Thương Hội rất nhanh đã truyền ra ngoài. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều biết Diệp Huyền đã đi tới Vị Ương Thành. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên người Diệp Huyền có một món chí bảo. Một món chí bảo xếp thứ nhất trên bảng tinh tế treo giải thưởng. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền bị cắn trả, hiện tại chẳng qua chỉ là khí biến cảnh, trong lúc nhất thời, vô số cường giả dục dịch. Vị Ương Cung ở ngay chính giữa Vị Ương Thành, nơi này là một trong những chỗ nguy hiểm nhất Vị Ương tinh vực, bởi vì ở nơi này có Vị Ương Cung chủ. Trong chỗ sâu của Vị Ương Cung có một vườn hoa, cả vườn hoa chỉ có một loại hoa, tuyết liên hoa. Tuyết liên hoa toàn thân trắng như tuyết, cành lá giống như thủy tinh, rất là mỹ lệ, mà cả vườn hoa chỉ có mỗi tuyết liên hoa này, nhìn một lượt một mảnh trắng xóa. Trên con đường nhỏ giữa vườn hoa, một nữ tử chậm rãi đi lại. Trên vai nàng, một con chim nhỏ lặng lặng ngồi, chim nhỏ một thân hắc ám, hai mắt huyết hồng. Nữ tử chậm rãi đi, lúc này một nữ tử thân mặc khôi giáp màu trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái. Nữ tử khôi giáp một gối quỳ xuống, công chủ. Nữ tử mặt không biểu tình, nói. Nữ tử khôi giáp trầm giọng nói, Ma Kha tộc gần đây đã có động tĩnh không nhỏ, nhưng không rõ mục đích. Nữ tử chậm rãi đi đến phía đằng trước, nữ tử khôi giáp vội vàng đứng lên đi theo. Một lát sau, nữ tử nói, nghe nói Ma Kha tộc xuất hiện một vị thiên tài. Nghe vậy, vẻ mặt nữ tử khôi giáp lập tức ngưng trọng lên. Vâng, tên là Mạc Tà, người này chỉ mới 20 tuổi. Nhưng đã đạt đến thánh cảnh, hơn nữa thân thể cường hãn, đủ để xé rách long tộc cùng giai. Ngoài ra, nghe nói người này đã tu luyện tâm pháp chí cao Ma Kha tộc, Ma Kha vô lượng tới cực hạn. Mà những chuyện chúng ta biết được đều chỉ là mặt ngoài. Rốt cuộc, người này mạnh bao nhiêu, tạm thời vẫn vô phương biết được. Nhưng mà, hẳn là rất nhanh chúng ta sẽ biết được, bởi vì hắn đã xuất phát từ Ma Kha tộc chạy đến Táng Thiên Trường Thành. Khi đó, hắn sẽ giao thủ với thiên tài Vị Ương tinh vực chúng ta. Nữ tử trầm mặc một lát sau đó nói, Diệp Huyền đâu? Nữ tử khôi giáp ngây ngần cả người, sau đó vội vàng nói, theo tin tức chúng ta đoạt được, Độc Cô Sa là bị hắn tiêu diệt, Cổ Sa hẳn là không phải bị hắn diệt, nhưng có quan hệ với hắn, mà hắn từng đi qua Bắc Vũ Tông không dám động hắn. Sau khi vào Vị Ương Thành, hắn từng phát sinh xung đột với Bách Hiểu Các, nhưng Bách Hiểu Các cũng không dám động đến hắn, mà ở Vạn Bào Thương Hội, hội trưởng Vạn Bào Thương Hội vạn đồi ra tay, thế nhưng đã bị đầu yêu thú bên cạnh hắn ngăn lại. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại nói tiếp, đầu yêu thú kia không rõ lai lịch, cảnh giới hẳn là thánh giai, thế nhưng thực lực vượt xa nhân loại thánh cảnh cùng giai. Mà thế lực phía sau hắn tạm thời không biết được, có điều có thể xác định món chí bảo kia đúng là ở trên người hắn. Nữ tử nói, thánh địa có ra tay không? Nữ tử khôi giáp lắc đầu, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tử khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát. Nữ tử khôi giáp do dự một chút, sau đó nói, cung chủ, nếu bảo vật này ở trong tay cung chủ, Vị Ương tinh vực ta, việc gì phải sợ Ma Kha tộc, thuộc hạ kiến nghị cung chủ tự mình ra tay. Nữ tử đột nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử khôi giáp, người sau biến sắc vội vàng một gối quỳ xuống. Nữ tử nhìn thẳng nữ tử khôi giáp, người có biết vì sao thánh địa không ra tay không? Nữ tử khôi giáp vội vàng nói, thuộc hạ không biết. Nữ tử nói, thánh địa không ra tay là bởi vì bọn hắn biết món bảo vật kia không dễ cầm. Vật này đại biểu cho đại cơ duyên, cũng đại biểu cho đại nhân quả. Nếu bọn hắn mạnh mẽ cướp đoạt món bảo vật kia, cũng có nghĩa là bọn hắn phải nhận lấy nhân quả của món bảo vật này. Mà trước khi bọn hắn làm rõ ràng tất cả nhân quả của món bảo vật này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với Diệp Huyền. Nữ tử khôi giáp do dự một chút, sau đó nói, cùng chủ, món bảo vật kia thật sự rất mạnh mẽ sao? Nữ tử lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Nữ tử khôi giáp nói khẽ, nhưng Diệp Huyền cũng chỉ là phá không cảnh. Vậy vì sao cho dù hắn lấy được vật này, nhưng vẫn có thể sống rất tốt? Nữ tử chậm rãi đóng hai mắt lại. Đó là bởi vì hắn có người đứng sau lưng. Người kia cưỡng ép thay hắn ngăn lại phần lớn nhân quả tai họa của vật này. Nữ tử khôi giáp khẽ cúi đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Nữ tử nói khẽ, có tra được hạ lạc của muội muội hắn không? Nữ tử khôi giáp trầm giọng nói, lúc muội muội hắn đang bị cường giả cổ gia mang về, trên đường đã bị một người thần bí mang đi, người này hẳn là người quỷ môn. Nữ tử nhíu mày, một lát sau nàng nói khẽ, tiếp tục tra. Nữ tử khôi giáp gật đầu, vâng. Nữ tử nói, đi xuống đi. Nữ tử khôi giáp khẽ thi lễ, lặng yên thối lui. Sau khi nữ tử khôi giáp rời đi, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong tử lâu, bên trong gian phòng, Diệp Huyền nhìn một đống nạp giới trước mặt. Trên mặt tràn ngập nụ cười sán lạn. Số này là hắn lấy được từ Vạn Bảo Thương Hội. Trong đó, từ nguyên tinh có hơn 36 triệu, tăng thêm số vốn hắn có. Hiện tại, hắn có không sai biệt lắm 7.000 vạn từ nguyên tinh. Ngoài ra, còn có 3 món bảo vật thánh giai, còn lại một số tạp vật. Hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì lúc ấy quá vội vàng, hắn cũng không có lấy đi tất cả mọi thứ trong Vạn Bảo Thương Hội, bằng không khẳng định không chỉ một chút này. Chẳng qua, hắn đã kiếm lời rồi. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền vung lên tay phải, 9 chuôi âm linh khí kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Lúc 9 chuôi âm linh khí kiếm này xuất hiện, giữa sân lập tức xuất hiện một cỗ khí tức âm lãnh, tựa như đặt mình vào hầm băng. Thôn phệ sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Nếu như thôn phệ 9 chuôi âm linh khí kiếm này, khẳng định có thể đạt được tăng tiến thật lớn. Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ không còn kiếm gì để dùng. Kiếm trên đỉnh tháp không thể dùng, mà chấn hồn kiếm cũng có hạn chế. Hiện tại, hắn có thể dùng chính là âm linh khí kiếm này cùng với tiên linh kiếm. Đúng lúc này, chấn hồn kiếm chi linh đột nhiên nói, vì sao tiểu chủ không dung hợp 9 thanh kiếm này thành một thanh kiếm? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, có khả năng sao? Chấn hồn kiếm chi linh nói, có khả năng, ta có thể giúp tiểu chủ, có điều ta có một yêu cầu nho nhỏ, mong rằng tiểu chủ đáp ứng. Diệp Huyền vội vàng nói, yêu cầu gì? Chấn hồn kiếm chi linh nói, bởi vì kiếm thể của ta đặc thù, cần hấp thụ linh hồn để tầm bổ bản thân. Nếu ngày sau tiểu chủ giết người, chớ có hủy đi linh hồn, giao cho ta có được không? Nếu như thực lực của đối phương không tệ, ta còn có thể miễn phí luyện chế âm hồn cho tiểu chủ. Diệp Huyền ngây ra một lúc, sau đó vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên, không có vấn đề. Giờ khắc này, hắn cảm giác chấn hồn kiếm chi linh này quá tốt rồi. Hảo kiếm. Nếu như kiếm trên đỉnh tháp cũng khéo hiểu lòng người như thế thì tốt biết bao. Lúc này, chấn hồn kiếm chi linh nói, hiện tại tiểu chủ có thể bắt đầu dung hợp chúng nó. Ta sẽ lợi dụng hồn lực trợ giúp tiểu chủ, vấn đề cũng không lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn bắt đầu điều khiển 9 thanh kiếm. Rất nhanh, dưới sự thao túng của hắn, 9 chuôi âm linh khí kiếm bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cố hết sức, ngay từ đầu, Diệp Huyền lập tức cảm thấy vô cùng cố hết sức, bởi vì 9 chuôi âm linh khí kiếm này đều dùng lực lượng âm linh khí ngưng tụ thành, mà âm linh khí là phi thường khó điều khiển, đặc biệt là khi dung hợp 9 thanh kiếm này thành một thanh. Cũng may, có chấn hồn kiếm chi linh bắt đầu hỗ trợ, một cỗ hồn lực cường đại hội tụ đến trước mặt hắn. Có chấn hồn kiếm chi linh tương trợ, hắn lập tức cảm thấy buông lòng rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng một ngày sau, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Thế nhưng trong nháy mắt đã biến mất, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi đứng lên, mà giờ khắc này, trước mặt hắn có một thanh kiếm đang lơ lửng, âm linh khí kiếm. Mà chuôi âm linh khí kiếm này đã khác hẳn trước đó. Chuôi âm linh khí kiếm này lớn hơn 9 thanh kiếm trước kia một chút. Hơn nữa, khí tức phát tán ra từ trong đó mạnh hơn không chỉ mấy lần. Chấn hồn kiếm chi linh đột nhiên nói, tiểu chủ, hiện tại kiếm này cũng tương đương tiên phẩm. Nhưng so với chư thần bộ của ngươi vẫn là kém một chút, dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ người dùng là vừa vạn phù hợp. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Trấn hồn kiếm chi linh nói, tiểu chủ khách khí. Diệp Huyền nói, đúng rồi, ngươi xưng hô thế nào? Trấn hồn kiếm chi linh nói, chủ nhân ngày trước gọi ta là tiểu hồn, tiểu chủ cũng có thể gọi ta là tiểu hồn. Đúng rồi, tiểu chủ, tầng thứ 5 trong tháp rất nguy hiểm, tiểu chủ cần phải sớm chuẩn bị ứng đối. Tầng thứ 5, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, Giản Tự Tại mạnh mẽ như thế cũng chỉ bị giam ở tầng thứ 4, có thể nghĩ tầng thứ 5 này khủng bố đến trình độ nào. Giờ khắc này, hắn vô cùng hoài niệm nữ tử váy trắng, con nàng trong tháp, hắn an tâm. Vấn đề là bây giờ cũng không biết nữ tử váy trắng ở đâu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, sau khi tìm được Linh Nhi, phải mau chóng đi tìm đạo tắc. Đám người này đều rất sợ đạo tắc. Đạo tắc, nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy. Hắn xém chút quên mất một sự kiện. Từ sau khi có được kiếm thánh giai, hắn đã rất ít khi sử dụng đại địa chi kiếm và không gian chi kiếm, mà đạo tắc có thể giam giữ những tồn tại kinh khủng này, khẳng định không chỉ có một chút năng lực như thế, nhất định phải nghiên cứu thật tốt, khai thác thật tốt. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Độc Cô Huyên đi đến, người của Bách Hiểu Các đến, Diệp Huyền vội vàng nói, mời. Rất nhanh, một lão giả đi đến, người tới chính là Mạc Châu Bách Hiểu Các. Mạc Châu đi đến trước mặt Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta đã tra được lệnh muội bị người nào mang đi. Diệp Huyền vội hỏi, ai vậy? Mạc Châu do dự một chút sau đó nói, Diệp công tử, người cần phải chuẩn bị tâm lý, người mang lệnh muội đi, hẳn là người của quỷ môn. Quỷ môn này thích nhất là tìm người có thể chất đặc thù để luyện chế thành quỷ thể. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chuyện này... Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý tà ác trải rộng trong phòng. Sắc mặt Mạc Châu đại biến liên tục lùi lại. Tà ác, Mạc Châu kinh hãi nhìn Diệp Huyền, đây là kiếm ý gì vậy? Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu hắn vậy mà tràn đầy suy nghĩ tà ác, toàn bộ thần tâm đều bị ảnh hưởng. Mạc Châu có chút khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này hắn mới phát hiện, hóa ra hắn vẫn đánh giá thấp nghiêm trọng thiếu niên trước mặt này. Diệp Huyền nhìn qua Mạc Châu, quỷ môn ở đâu? Nghe Diệp Huyền nói, Mạc Châu lấy lại tinh thần. Hắn do dự một chút sau đó nói, Diệp công tử, ta biết người sốt ruột muốn cứu muội muội, thế nhưng ta cần phải nhắc nhở người, quỷ môn này thật sự không đơn giản. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối chỉ cần nói cho ta biết quỷ môn ở nơi nào là được rồi. Mạc Châu thấp giọng thở dài, sau đó nói, quỷ môn ở phía trên một tòa quỷ sơn bên ngoài Vị Ương Thành, cách 3.000 dặm về phía bắc. Diệp Huyền đứng dậy đang muốn rời khỏi. Mạc Châu đột nhiên nói, không biết Diệp công tử có thể nghe ta nói một lời không? Diệp Huyền dừng bước lại nói, tiền bối cứ nói. Mạc Châu trầm giọng nói, quỷ môn cũng không đơn giản. Mặc dù ở thiên vực bọn hắn không nổi danh bằng Độc Cô Gia và Cổ Gia, thế nhưng đây chỉ là bởi vì bọn hắn ẩn giấu thực lực. Người nghĩ xem, bọn hắn có thể vô thanh vô thức từ cướp người trên tay Cổ Gia. Người cảm thấy bọn hắn đơn giản sao? Diệp Huyền nói khẽ, nếu tiền bối có lời gì muốn nói, ta rửa tay lắng nghe, đồng thời ghi khắc tình này. Mạc Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn chờ chính là câu nói này của Diệp Huyền, lập tức nói, Diệp công tử, nhóm thế lực như Vị Ương Cung và Thánh Địa là thế lực ở bên ngoài, mà trong đó Vị Ương Cung tự nhiên là đệ nhất, mà Quỷ Môn chính là thế lực ngầm. Trong số thế lực ngầm này, bọn hắn chỉ kém Bạch Y Tông, nói cách khác, bọn hắn cũng tương đương Thánh Địa. Dĩ nhiên, không biết được thực lực chân chính. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại nói tiếp. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết làm ăn. Dĩ nhiên, đều là chút sinh ý về người chết. Cả Vị Ương Cung cũng đang làm ăn với bọn hắn. Cả Bách Hiểu Các ta cũng vậy. Diệp Huyền nói, sinh ý gì? Mạc Châu trầm giọng nói, mua bán linh hồn hoặc tạo nên hồn phách. Luyện chế thi thể, tạo nên quỷ thể các loại. Tóm lại, lực ảnh hưởng của bọn hắn cũng cực lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong hắn quay đầu nhìn qua Độc Cô Huyên, ngươi ở lại. Độc Cô Huyên muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, Diệp Huyền nói khẽ. Tiền bối, làm phiền. Mạc Châu nhìn thoáng qua Độc Cô Huyên, sau đó nói, yên tâm, Bách Hiểu Các ta sẽ bảo vệ nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo đế quyền trực tiếp biến mất ở trong phòng. Mạc Châu nhìn phương hướng Diệp Huyền rời đi, trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Bên ngoài Vị Ương Thành, đế quyền đột nhiên nói, không sợ Bách Hiểu Các gây bất lợi cho nàng sao? Diệp Huyền nói khẽ, nếu ta sống sót, bọn hắn sẽ không dám. Đế Huyền nói, xung quanh có người theo đuôi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, Bách Hiểu Các hẳn là muốn xem lá bài tẩy của ta, không chỉ bọn hắn, rất nhiều thế lực khác đều muốn biết lá bài tẩy của ta. Đế Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, đại ca, rốt cuộc át chủ bài của ngươi là gì, có thể cho ta thấu một cái đáy hay không? Diệp Huyền nói, ngươi sợ sao? Đế Huyền cả giận nói, đi theo ngươi, có thể không sợ sao? Từ đầu đến giờ, ngươi nói một chút, có bao nhiêu người muốn giết ngươi? Ngay từ đầu, nó cảm thấy đi theo Diệp Huyền cũng không có việc gì. Ngược lại, 3 năm trôi qua là có thể rời đi. Thế nhưng bây giờ nó phát hiện, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử này rất giỏi gây chuyện, gần như là mỗi ngày đều muốn đi đánh nhau. Hơn nữa, kẻ địch càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sợ là bản thân nó cũng bị tên này hố chết. Diệp Huyền nói khẽ, Đế Huyền tiền bối yên tâm, ta có hậu trường. Đế Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nhưng nàng đã rời đi, ngươi còn có át chủ bài gì khác sao? Diệp Huyền nói, tiền bối giúp ta khắc ghi trong tâm khảm. Đế Huyền thấp giọng thở dài. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện sự tình càng ngày càng không đơn giản. Có rất nhiều kẻ đánh chú ý lên ngươi. Ở trong bóng tối lúc này, có ít nhất 30 cường giả thánh cảnh. Nói đến đây, nó do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi gọi nàng trở về đi. Nàng này dĩ nhiên là nói giản tự tại. Diệp Huyền thầm mắng trong lòng, ta cũng muốn gọi, vấn đề là đi đâu để gọi đây? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không gọi, nếu chút chuyện nhỏ này cũng phải phiền phức tới tỷ của ta, ta đây cũng quá là không có tiền đồ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đế Huyền, người cũng sẽ bị nàng xem nhẹ. Đế Huyền... Chỉ chốc lát, Diệp Huyền và Đế Huyền đi tới Quỷ Sơn. Âm u, hoang vu, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Cả tòa Quỷ Sơn cũng không phải rất lớn, thế nhưng xung quanh vô cùng âm u, bởi vì phía trên cả tòa Quỷ Sơn, khắp nơi đều là phần mộ, từng tòa, lít nhà lít nhít, nhìn một lượt rất là kinh tâm. Hơn nữa, trên bầu trời tòa Quỷ Sơn cũng bị một đám mây đen che khuất, điều này càng khiến cả tòa Quỷ Sơn càng lộ ra âm u. Trận trận âm phong, vô cùng thấu xương. Đế Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có chút không đơn giản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trên Quỷ Sơn. Tại hạ Diệp Huyền muốn đón một người từ Quỷ Môn. Yên lặng một chớp mắt, một thanh âm vang lên từ đỉnh núi. Cút! Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đế Huyền. Lật núi! Đế Huyền đột nhiên đập một trào lên trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu nổ tung, đồng thời lan tràn đến Quỷ Sơn ở xa xa. Ngay lúc lan tràn đến dưới chân Quỷ Sơn, một bóng mờ lặng yên xuất hiện. Bóng mờ nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Mặt đất rung lên lần nữa, cỗ lực lượng Đế Huyền thả ra ngoài, lập tức biến mất. Bóng mờ chắp tay sau lưng. Diệp Huyền, Quỷ Môn ta cũng chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi phát điên cái gì hả? Diệp Huyền nói, muội muội ta hẳn là ở trong tay Quỷ Môn, đúng không? Hả? Bóng mờ nói, muội muội ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Huyền ta cũng không có ý đối địch với Quỷ Môn, còn mời Quỷ Môn trả lại muội muội ta vô cùng cảm kích. Bóng mờ trầm mặc một lát sau đó nói, nữ hài kia là muội muội ngươi sao? Nghe vậy Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, quả nhiên Diệp Linh ở trong tay đối phương. Ngay lập tức hắn khẽ gật đầu, đúng, còn mời Quỷ Môn trả lại muội muội ta. Diệp Huyền ta vô cùng cảm kích. Bóng mờ lãnh đạm nói, ngươi tới chậm rồi, chúng ta đã luyện chế nàng thành quỷ thể, ngươi đi đi. Quỷ thể, Diệp Huyền yên lặng. Cách đó không xa, bóng mờ nói, ngươi không tin sao, ta cho ngươi xem một chút. Thanh âm vừa dứt, hắn vung lên tay phải. Trước mặt hắn xuất hiện một tiểu nữ hài, người này chính là Diệp Linh. Toàn thân Diệp Linh cứng đơ, xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm khí tức sinh mệnh. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trong mắt hắn nước mắt tuôn ra tựa như vỡ đê. Cách đó không xa, Đế Huyền sầm mặt lại. Hắn biết đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên mở ra hai mắt. Trong hốc mắt, hai đạo kiếm quang bắn ra nhanh như điện. Nơi xa, bóng mờ hợp chỉ khẽ điểm. Hai đạo kiếm quang kia trực tiếp vỡ tan, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm chém xuống từ đỉnh đầu hắn. Bóng mờ biến sắc đưa tay quét ngang, một đạo hắc quang trực tiếp chặn lại đạo kiếm quang của Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, kiếm đè ép xuống. Đạo hắc quang kia vỡ tan trong nháy mắt, bóng mờ liên tục lùi lại, mà Diệp Huyền không đánh tiếp. Quay người thoáng cái đã ôm lấy Diệp Linh, nhưng mà khi hắn ôm lấy Diệp Linh trực tiếp hư ảo đến biến mất. Giả. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn qua bóng mờ xa xa, gầm thét tựa như dã thú, "Trả nàng cho ta." Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giữa sân, không gian những nơi Diệp Huyền đi qua từng khúc nổ tung, nơi xa, bóng mờ kia có chút khó có thể tin nói, "Ngươi là quái vật gì?" Giờ phút này trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, phải nói là rung động. Hắn rõ ràng là thánh cảnh đỉnh phong, nhưng một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền, vậy mà có thể đẩy lui hắn. Không chỉ như thế, Diệp Huyền lại có thể xé rách không gian dễ dàng như thế. Đây là chuyện phải đạt đến vô thượng chi cảnh mới có thể làm được, mà Diệp Huyền hiện tại chẳng qua chỉ là khí biến cảnh. Thực lực của hắn hoàn toàn không phù hợp với cảnh giới. Không chỉ bóng mờ khiếp sợ, cả đế quyền ở một bên cũng phải có chút khiếp sợ. Thực lực Diệp Huyền bày ra thật sự là xa xa không hợp so với cảnh giới. Nơi xa, lúc Diệp Huyền xuất hiện trước mặt bóng mờ đột nhiên biến mất mà Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, trực tiếp đâm ra sau một kiếm. Một kiếm đâm về sau, một bóng mờ trực tiếp bị một kiếm này của hắn xé rách. Thế nhưng, sau một khắc, xung quanh Diệp Huyền xuất hiện vô số bóng mờ. Nơi xa, vẻ mặt đế huyền cũng thay đổi, đang muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, quanh thân Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Sau một khắc, vô số kiếm quang giăng xung quanh hắn bắt đầu chém giết thành lưới. Cả một vùng không gian kia lập tức vang lên vô số thanh âm cắt chém. Đế quyền sừng sốt, mà lúc này nơi xa một bóng mờ liên tục lùi lại, vừa lui trực tiếp thối lui ra ngoài trăm trượng, đối diện Diệp Huyền. Thanh âm có chút khó có thể tin của bóng mờ vang lên. Kiếm khí, ngươi vậy mà vận dụng khí đến trình độ này, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt gì? Diệp Huyền không nói nhảm bất kỳ lời gì, hắn đột nhiên cầm kiếm dán ở giữa chân mày. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện ba thanh kiếm khí ngưng tụ tựa như thật, âm thầm xung quanh, một tiếng thán phục đột nhiên vang lên. Khí biến cảnh, vậy mà vận dụng khí đến trình độ này, quả nhiên là yêu nghiệt, xác thực có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế, thế lực sau lưng người này nhất định không đơn giản. Nói nhảm, nếu không làm sao Độc Cô Gia và Cổ Gia có thể bị diệt đây, đặc biệt là Cổ Gia, đây chính là đại tộc. Xem đi, nhìn xem Diệp Huyền này còn át chủ bài gì. Nếu như hắn chỉ có chút át chủ bài như thế, hắn vẫn không thể sống qua ngày hôm nay. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên bước ra phía trước một bước. Bước ra một bước này, ba thanh kiếm khí trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt bóng mờ kia, trực tiếp xuyên toa không gian. Bóng mờ biến sắc, hắn đột nhiên vỗ ra phía trước, một đạo hắc quang đổ nghiêng ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà lúc này, ba thanh kiếm kia đột nhiên biến mất. Sau một khắc, ở hai bên trái phải cùng với phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm. Sau một khắc, ba thanh kiếm đột nhiên xuyên qua thân thể bóng mờ. Bóng mờ lại lùi về sau trăm trượng, hắn ngẩng đầu nhìn qua Diệp Huyền nơi xa. Không thể không nói, ta đã coi thường ngươi. Có điều ngươi thật sự cho rằng chút kiếm khí không quan trọng có thể giết thánh cảnh sao? Ngươi... Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm chém thẳng xuống. Bóng mờ cười lạnh đấm ra một quyền. Mà ngay một khắc khi hắn đấm ra một quyền này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào Diệp Huyền đã thay đổi kiếm. Một thanh kiếm màu đen nhánh, một kiếm này chạm lên trên nắm tay bóng mờ. Trong nháy mắt, thân thể bóng mờ trực tiếp cứng đơ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang bay ra từ trong cơ thể bóng mờ, sau đó bị hút vào bên trong kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền một phát bắt được đầu bóng mờ, sau đó đột nhiên lắc qua một cái. Đầu bóng mờ bị hắn mạnh mẽ bẻ xuống, Diệp Huyền xách theo đầu lâu đẫm máu kia, vọt thẳng đến Quỷ Sơn nơi xa. Đều chết cho lão tử, đều phải chết hết. Lúc này, Diệp Huyền xách theo đầu lâu đẫm máu kia xông lên. Đế Huyền cũng vội vàng đi theo. Nơi xa, trong lúc Diệp Huyền chạy, vô số kiếm ý không ngừng chấn động ra từ trong cơ thể hắn. Kiếm ý màu đen, kiếm ý đen tuyền. Một khắc, khi cỗ kiếm ý này xuất hiện, một cỗ khí tức tà ác thao thiên lập tức xuất hiện ở trong sân. Cỗ khí tức tà ác này vậy mà che lấp đi khí tức âm trầm trong sân. Ác niệm kiếm ý, nhất niệm ác. Thương hải tang điền, những nơi Diệp Huyền đi qua, vô số phần mộ vỡ tan từng khúc. Rất nhanh, hắn chạy đến giữa sườn núi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ đỉnh núi, to gan. Theo thanh âm này truyền đến, một đầu cự thù màu đen đột nhiên vồ tới từ đỉnh núi. Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn dồn sức ném đầu lâu trong tay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn thả người nhảy lên, trên bầu trời, hắn chém xuống một kiếm. Kiếm đến, không gian liệt, chém xuống một kiếm, một tiếng vang đinh tai nhức óc nổ vang, truyền khắp chân trời. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà Diệp Huyền cũng bị phản chấn trở về mặt đất. Mặt đất nơi hắn rơi xuống trực tiếp sụp đổ. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, một bóng người lao nhanh mà xuống. Lúc đầu nhìn qua còn ở đỉnh núi, thế nhưng vừa đảo mắt, đã đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng tốc độ của Đế Huyền nhanh hơn hắn. Đế Huyền trực tiếp đụng về phía bóng người này. Vừa va chạm, không gian xung quanh bị đánh rách tả tơi. Một bóng người liên tục lùi lại. Sau khi lui trọn vẹn hơn 200 trượng mới dừng lại được. Là một tên nam tử trung niên mặc áo bào đen. Giữa chân mày của hắn có một ấn ký huyết hồng. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Đế Huyền trước mặt Diệp Huyền. Tốt cho một hung thú. Người... Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền sau lưng Đế Huyền đột nhiên biến mất. Nam tử trung niên híp lại hai mắt, tay phải của hắn duỗi ra bên phải, nhẹ nhàng nắm lại. Một cây trường tiên màu đen lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, bóng roi đầy trời trong nháy mắt đã che phủ trước mặt hắn. Một tiếng vang trầm vang lên. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại, chính là Diệp Huyền. Trăm trượng ngoài xa, Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người lập tức dừng lại, mà tay phải của hắn đang run rẩy. Nơi xa, ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào trên thân Diệp Huyền. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao, quỷ môn ta? Lời đến nơi đây, nam tử trung niên lập tức khẽ nheo lại hai mắt, bởi vì ở nơi xa xa, Diệp Huyền đã biến mất lần nữa. Nhìn thấy Diệp Huyền tiếp tục ra tay, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức dữ tợn. Hắn đang muốn xuất thủ. Nhưng mà một khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn nhanh hơn Diệp Huyền. Đế Huyền ra tay rồi. Đế Huyền trực tiếp đụng về phía nam tử trung niên. Vừa va chạm, không gian nơi đó đi qua, trực tiếp lõm vào, vô cùng dọa người. Phát giác được lực lượng va chạm của Đế Huyền, nam tử trung niên kinh hãi trong lòng. Không dám khinh thường, hai tay hắn kết ấn, hồn ấn. Thanh âm vừa dứt, hai tay của hắn nhẹ nhàng kéo một phát. Trong nháy mắt, vô số hồn lực ngưng tụ thành một mặt lá chắn to lớn càn ở trước mặt hắn, mà vào thời khắc này, Đế Huyền đột nhiên dừng lại. Nam tử trung niên sửng sốt, lúc này một thanh kiếm đột nhiên đâm lên phía trên lá chắn trước mặt hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của nam tử trung niên, đạo hồn ấn kia trực tiếp bị kiếm trong tay Diệp Huyền hấp thu sạch sạch xanh. Diệp Huyền thừa thế đâm nhanh một cái ra phía trước. Nam tử trung niên hoảng hốt trong lòng, hai tay đột nhiên hợp lại. Vừa hợp lại trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Huyền. Nhưng mà lúc hắn vừa kẹp kiếm lấy của Diệp Huyền, thân thể của hắn tựa như bị điểm huyệt trực tiếp định tại chỗ. Bởi vì thân thể và linh hồn của hắn trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền phân ra làm hai. Cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn của nam tử trung niên. Nam tử trung niên đã biến thành linh hồn thể, hoảng sợ nhìn Diệp Huyền. Không, không, không thể nào, dừng tay. Lúc này trên đỉnh núi lại một thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo tàn ảnh từ đỉnh núi bạo tẩu tới. Sau lưng Diệp Huyền, Đế Huyền đột nhiên thả người nhảy lên. Trên không, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang lên, Đế Huyền lùi trở về chỗ cũ mà móng vuốt của nó đang khẽ rung động. Trước mặt Đế Huyền không xa, một lão già đứng đấy. Lão già dáng người thẳng tắp, mặc một bộ áo dài thật mỏng, râu ria rất dài, dài đến tận ngực. Lão già lạnh lùng nhìn Đế Huyền. Ngươi là yêu tộc sao? Đế Huyền không trả lời, trong mắt nó hiện lên một tia ngưng trọng. Lão già đang muốn nói chuyện, lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này Diệp Huyền vừa vặn thu hồi kiếm mà nam tử trung niên lúc trước kia đã bị hấp thu triệt để. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lão già trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Tốt, tốt cho một tên Diệp Huyền, liên sát hai tên cường giả thánh cảnh của quỷ môn ta, ngươi rất tốt. Diệp Huyền không để ý tới lão già. Sau khi thu hồi chấn hồn kiếm, hắn cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Không phải suy yếu, mà là một loại không thoải mái không nói được, phảng phất như có thứ gì đó bị rút khô. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói. Tiểu chủ, người đã dùng kiếm hai lần, bây giờ linh hồn ngươi rất suy yếu. Nhớ kỹ, không thể tiếp tục vận dụng. Bằng không, linh hồn sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ tạo thành hậu quả hồn phách thiếu sót, không thể vãn hồi này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tiểu hồn nói, ta muốn tiêu hóa linh hồn hai người vừa rồi kia. Tiểu chủ, bảo trọng. Nói xong, thanh âm của tiểu hồn hoàn toàn biến mất. Giữa sân, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đi về phía lão giả cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, lão giả kia híp lại hai mắt. Mà bên cạnh Diệp Huyền, Đế Huyền đột nhiên nói, người đánh không lại hắn. Diệp Huyền dừng bước lại, người tới. Đế Huyền trầm giọng nói, người này không phải thánh cảnh bình thường. Trong thời gian ngắn, ta vô phương đánh giết hắn. Diệp Huyền nói, vậy giúp ta ngăn chặn một hồi. Nói xong, Diệp Huyền quay người đi đến phía trên núi. Lão giả đang muốn xuất thủ, Đế Huyền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả nhìn về phía Đế Huyền. Các hạ, lão phu cũng tính là bằng hữu với mấy vị yêu vương yêu tộc. Không biết các hạ à? Đế Huyền lắc đầu, đừng mang những phế vật kia ra để so sánh với ta. Nói xong nó nâng lên móng vuốt chỉ lão giả. Nếu là ta ở thời kỳ đỉnh phong, rác rưởi giống như ngươi đây, chỉ là sự tình một chảo thôi. Lão giả mặt không biểu tình, nói như vậy, các hạ đã từng rất lợi hại, mà không phải hiện tại, đúng không? Nghe vậy, Đế Huyền đột nhiên giận dữ, hiện tại cũng có thể đập chết người. Thanh âm vừa dứt, nó đột nhiên biến mất. Lão giả cười lạnh một tiếng đấm ra phía trước một quyền này trực tiếp đánh vào trên đầu Đế Huyền. Cánh tay phải của lão già run lên kịch liệt, sau đó liên tục lùi lại, mà Đế Huyền cũng lui về sau mấy chục trượng. Mà sau một khắc, Đế Huyền lại lần nữa xông về phía lão già kia. Lần này, Đế Huyền đã thật sự nổi giận. Nhìn thấy Đế Huyền vọt tới, vẻ mặt lão già cũng ngưng trọng lên. Đối mặt loại hung thú như Đế Huyền, hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vậy, hắn quyết định không quản Diệp Huyền ở một bên, đã đi đến trên núi. Chuyên tâm đối phó Đế Huyền. Rất nhanh, dưới chân núi truyền đến từng tiếng đánh nhau, mà Diệp Huyền đã đi tới trên núi. Ở nơi xa trên núi, Diệp Huyền thấy được một tòa cung điện âm trầm. Xung quanh những cung điện này tràn ngập sương mù màu đen quỷ dị. Diệp Huyền đi đến tòa cung điện phía đằng trước kia. Đúng lúc này, mấy bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Những bóng đen này tựa như cái bóng, căn bản không thấy rõ bản thể. Không chỉ như thế, trên thân những bóng đen này đều tàn ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Mấy bóng đen này đều là vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, mấy đạo bóng mờ kia đột nhiên biến mất. Sau một khắc, không gian xung quanh Diệp Huyền trực tiếp bị từng đạo hắc quang bao trùm. Đúng lúc này, Diệp Huyền mở ra tay phải, tiền linh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đâm nhanh ra phía trước một kiếm, nhất kiếm định hồn. Một kiếm này đâm ra, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng đến từ giữa sân. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Khi hắn lui về sau mấy chục trượng, thì trực tiếp ngã xuống, thân thể cũng không nhúc nhích. Linh hồn của hắn đã biến mất. Nhất kiếm định hồn, thiên sinh khắc linh hồn cùng với tu sĩ tu luyện linh hồn. Ngày trước, hắn rất ít khi dùng môn kiếm kỹ này, bởi vì rất ít người tu luyện linh hồn. Nhưng giờ phút này, toàn bộ quỷ môn đều tu luyện linh hồn. Sau khi một kiếm miều sát đối phương, Diệp Huyền quay người chặt nghiêng một kiếm. Cỗ lực lượng cường đại trước mặt hắn trong nháy mắt đã biến mất. Cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Trên không, bóng người kia trực tiếp bị phân tách linh hồn. Chỉ chốc lát, tất cả mấy đạo bóng mờ xung quanh Diệp Huyền kia đều nằm trên mặt đất, mà linh hồn của bọn hắn đều đã bị chấn hồn kiếm hấp thu. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, kiếm kỹ này của tiểu chủ cực kỳ cao minh, nếu tăng thêm ta, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hôm nào thử xem, tiểu hồn nói, được rồi, tiểu chủ, ta cảm nhận được phía trước có một khí tức thần bí quỷ dị, tiểu chủ cần cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, nói xong hắn tiếp tục đi đến phía nơi xa. Rất nhanh, hắn đi tới trước tòa cung điện màu đen kia, phía trên cung điện dán đầy phù lục màu đỏ như máu tạo thành bàn tay máu xòe ra. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, toàn bộ cửa chính cung điện trực tiếp vỡ tan. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí kích bắn ra bốn phía, chỉ chốc lát toàn bộ cung điện bắt đầu nát vụn, khắp nơi bừa bộn. Mà Diệp Huyền tiếp tục dẫn theo kiếm vọt tới phía trước. Trên đường đi, vô số kiếm khí bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Bốn phía, từng tiếng cắt chém không ngừng vang vọng lên. Rất nhanh, Diệp Huyền vọt tới trước một cánh cửa lớn màu đen. Cửa rộng gần 10 trượng, phía bên trong một màu đen kịt vô cùng âm u. Quỷ môn. Diệp Huyền biết bên trong cánh cửa này, đấy mới là xào huyệt chân chính của quỷ môn. Không một chút do dự, Diệp Huyền dẫn theo kiếm lập tức xông vào bên trong cánh cửa kia. Ước chừng hai hơi thở sau, phía bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo. Sau một khắc, một bóng người bay ra từ bên trong đó. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng mới dừng lại được, mà trên mặt đất trước mặt hắn là hai khe rãnh sâu hoắm, đó là vừa rồi hắn dùng chân mạnh mẽ kéo ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia, từ bên trong cánh cửa một thanh âm truyền ra, "Ngươi cho rằng quỷ môn ta là địa phương nào, ngươi muốn vào là vào sao?" Thanh âm vừa dứt, một nam tử trung niên từ trong đó đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, trong tay phải của hắn cầm một cây đại bút to bằng cánh tay, mà ở hai bên hắn có hai cặp mắt đỏ như máu. Hai cặp mắt này đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngược lại không hề nghĩ tới, thể chất của ngươi cũng không tệ nếu luyện thành quỷ thể. Luyện thành quỷ thể, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, trong mắt càng thêm vẻ nóng bỏng, còn có tham lam. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía nam tử trung niên. Không biết quỷ môn ngươi còn có bao nhiêu cường giả thánh cảnh. Nam tử trung niên cười lạnh. Thế nhân kiêng kỵ Diệp Huyền ngươi, nhưng quỷ môn ta không sợ. Thanh âm vừa dứt, hắn nâng bút cách không một điểm về phía Diệp Huyền. Trong nháy mắt, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Rất nhanh, điểm đen cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt đã thôn vệ Diệp Huyền. Thế nhưng sau một khắc, điểm đen kia đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên híp lại hai mắt. Ngươi có thể chữa trị không gian? Làm sao có thể? Ngươi... Tiếng nói đến nơi này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém đến trước mặt hắn. Nam tử trung niên nâng bút nhẹ nhàng điểm một cái ra phía trước. Vừa điểm ra, trực tiếp điểm lên trên đạo kiếm quang kia. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Nam tử trung niên đưa tay trái kết một ấn quyết. Tay phải nâng bút vạch ra một cái về phía Diệp Huyền. Hoành diệt. Một đạo ánh mực chợt lóe lên từ giữa sân, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Diệp Huyền lại lùi nhanh lần nữa, vừa lui triệt để kéo dài khoảng cách với nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua tay Diệp Huyền đang phát run, không nghĩ tới ngươi không chỉ có kiếm đạo cường hãn như thế, cả thân thể cũng khủng bố như vậy. Thanh âm vừa dứt, hắn nâng bút dựng lên, sau đó lại quét ngang. Điểm, thanh âm vừa dứt. Không gian xung quanh Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu phân giải, mà giờ khắc này Diệp Huyền cảm thấy thân thể của hắn phảng phất như bị ngàn vạn con ngựa đang lôi kéo. Diệp Huyền kinh hãi trong lòng, hắn vội vàng tế ra không gian đạo tắc. Sau một khắc, không gian xung quanh hắn trong nháy mắt đã khôi phục, mà sắc mặt hắn lại tái nhợt vô cùng. Nam tử trung niên híp lại hai mắt. Ngươi vận dụng ngoại vật chữa trị không gian, ngươi... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Lần này, trong tay trái của hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm mang vỏ. Khi hắn đi đến trước mặt nam tử trung niên, đột nhiên rút kiếm chạm ra. Một tiếng kiếm reo đánh cho chân trời rách tả tơi. Không gian xung quanh nam tử trung niên lúc này trực tiếp bị tiếng kiếm reo này đánh rách tả tơi. Phía dưới kiếm, nam tử trung niên vừa phát giác được uy lực của một kiếm này, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, ngay lập tức hoành bút chặn lại. Đại địa dưới chân nam tử trung niên nổ tung trong nháy mắt, nhưng mà hắn mạnh mẽ đỡ được một kiếm này của Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ kiếm chạm ra lần nữa. Một kiếm chém xuống, nam tử trung niên trực tiếp lùi xa mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại, một thanh kiếm lặng yên chém bay ra từ trong không gian trước mặt hắn. Nam tử trung niên híp lại hai mắt, tay trái hợp chỉ kẹp lại, trực tiếp kẹp lấy chuôi kiếm này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu đen đột nhiên xuyên qua từ trước ngực hắn, âm linh khí kiếm. Ngay thời khắc này, Diệp Huyền mới tế ra âm linh khí kiếm, bởi vì hắn biết nếu ngay từ đầu hắn xuất ra âm linh khí kiếm, đối phương chắc chắn sẽ ngăn cản được. Người trước mắt này quá mạnh, muốn phóng thích âm linh khí kiếm này, nhất định phải nắm bắt thời cơ thật tốt, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội. Lúc âm linh khí kiếm xuyên qua ngực của nam tử trung niên, Diệp Huyền cũng không hề dừng lại. Vô số chuôi khí kiếm lặng yên ngưng tụ từ xung quanh hắn. Sau một khắc, toàn bộ những kiếm khí này đều chém đến trước mặt nam tử trung niên. Nhưng mà nam tử trung niên lại hư không tiêu thất. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, trăm trượng về phía bên phải. Nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó. Mà giờ khắc này, hai lão giả đang đứng ở hai bên hắn đều là thánh cảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Vương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.